Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, làm tài khoản gửi tiền lẻ. Converter dung kiều cầu phiếu buổi sáng hít thở hạ Mục Trường không khí. Cự An liền bắt đầu bận làm việc đứng lên. Nhiều viết không nhìn thấy Cự An đậu cỏ cùng Hoa Tuyết cũng tỏ ra thân thiết vô cùng nóng. Hoa Tuyết mấy ngày nay thì phải sản xuất. Nancy chiếu cố cũng càng thêm chuyên cần một ít, xử lý tốt lắm đậu cỏ chuẩn bị lên yên ngựa cái. Vòng quanh Mục Trường chạy như bay đứng lên, không cần bắt dây cương theo đậu cỏ bốn vó tung bay chạy tới chỗ nào liền tới chỗ nào. Ở Mục Trường vòng một vòng, lại đi xem lão đại lão nhị tam cô nương liên lạc hạ cảm tình. Cự An liền dẫn Dina cùng Nini hai cái đi trấn trên. Ngày hôm nay hai người chuẩn bị cho Nini làm cái tài khoản tích trữ tiền xài vặt. Một nhà ba người đến trấn trên ngân hàng. Mới vừa đẩy cửa đi vào quản lý liền tiến lên đón. Cười ha hả trên gương mặt treo đầy nụ cười. Ngài khỏe. Cư tiên sinh cư phu nhân hoan nghênh đi tới chúng ta ngân hàng. Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao? Cùng Cư An kết hôn sau này Dina họ cũng không ở treo nhà mẹ. Mà là đổi lên họ Cư. Không cần phải nói Cư An cái này ngân hàng khách hàng lớn thân phận. Cho dù không phải khách hàng lớn bởi vì là ưu tinh nghịch nhân tố Cư An cùng Dina người một nhà cũng. Là trấn trên vang đương đương danh nhân. Huống chi ưu tinh nghịch đó cũng là lên mặt bìa báo tam nhân vật. Cư An cười nói. Ngày hôm nay hai người chúng ta muốn cho đứa nhỏ mở tài khoản. Để cho đứa trẻ tích trữ tiền xài vặt cái loại đó. Quản lý ngân hàng cười đối với hai người đưa tay dùng tay làm dấu mời. Cư An cùng Dina mang Nini đi theo quản lý đi vào một gian phòng làm việc. Quản lý để cho thư ký cho Cư An Dina lên cà phê. Cho Nini chuẩn bị một phần nước trái cây. Làm là ngân hàng khách hàng lớn Cư An dĩ nhiên không cần giống như người bình thường vậy đến cửa sổ. Đi làm, mỗi lần tới đều là đặc biệt có người tiếp đãi. Không muốn xem cái này mấy ngàn người trấn nhỏ, trừ trong trấn nhỏ người. Có Mục Trường nông trường tất cả đều là triệu dù sao cũng phú ông. Trấn trên ở đổ phần nhiều là người bình thường. Quản lý mặt mỉm cười hướng về phía Cư An nói. Cho đứa nhỏ làm tài khoản. Chúng ta nơi này đẩy ra một loại nhanh nhẹn phương tiện. Có thể mỗi tuần cố định từ đặc định tài khoản rời đi tiền lẻ đến đứa trẻ cửa trong tài khoản. Bọn nhỏ muốn lấy tiền phải cha mẹ đi cùng. Loại này loại hình rất được các phụ huynh hoan nghênh. Cư An nhìn xuống Dina hỏi thăm một chút Dina ý kiến. Dina sau khi nghe gật đầu một cái hướng về phía quản lý nói. Chúng ta sẽ làm lý cái này. Cách mỗi một tuần Cư An trong tài khoản lấy ra $5 đánh vào Nini tài khoản. Làm gì cách mỗi một tuần? Mỗi tuần trực tiếp nhịn đến Nini tài khoản không được sao? Cư An hướng về phía Dina cười nói. Nhưng thật ra là Cư An cảm giác không tốt ý. Cách mỗi một tuần chuyển $5 như thế chút ít tiền có chút dùng mình hoàng. Người phải sợ hãi nhà ngại phiền toái. Quản lý cười nói. Không thành vấn đề. Hoàn toàn có thể rất nhiều các phụ huynh đều là như vậy. Một tuần cho đứa nhỏ mấy đô la tiền mặt. Hạ một tuần tích trữ vào bọn nhỏ tài khoản. Cư An vừa nghe còn quả thật có loại phục vụ này à. Người đầy khoan hãy nói ngân hàng thật là thân thiết dù sao ở trong nước lẫn vào thời điểm Cư An. Không phát hiện quốc nội ngân hàng có loại phục vụ này. Mỗi một tháng rời đi 5 đồng tiền đến một cái khác tài khoản. Phỏng đoán chuyển còn chưa đủ tiền phí tổn. Nếu có cái này hạng nghiệp vụ, Cư An cũng liền yên lòng. Không sợ người khác chê cười. Vậy thì cho chúng ta làm cái nghiệp vụ này đi. Cư An nhấp một hớp cà phê hướng về phía quản lý. Cười nói. Quản lý hướng về phía Cư An cùng Dina nói tiếng. Được, xin chờ một chút. Sau đó đứng lên kêu một cô nương đi vào. Hướng về phía nói mấy câu. Không bao lâu cái cô gái này trong tay bưng cái lớn trong suốt ni lon lon đi vào. Bỏ lên bàn hướng về phía Nini nói. Người tốt, điềm tâm, chúng ta tới chơi cái trò chơi được chứ? Đưa tay vào bắt một chút xem lần đó bắt được nhiều hơn. Nói xong đưa tay ở trong lon nắm một cái. Hướng về phía Nini báo cho biết một chút. Nini rất vui vẻ đem tay nhỏ bé đưa vào trong lon. Nắm một cái giấy đầu đi ra. Cô nương trẻ tuổi nhận lấy Nini bắt đi ra ngoài giấy đầu. Lòng liễu long thành một chồng vừa hướng Nini nói. Điềm tâm, còn có thể bắt hai lần nha. Đợi một hồi chúng ta tới xem lần đó bắt nhiều. Cùng Nini hai lần bắt hoàn. Cô nương trẻ tuổi liền bả sao phiếu lớn nhỏ giấy đầu phân ba chồng cất xong. Cư An lúc này mới chú ý tới giấy trên đầu in một cái thật to một. Sau đó cô nương tính một chút. Nini nhiều nhất một lần bắt 16. Đi theo cô nương liền bắt đầu cho Nini làm tài khoản. Một cái quyển sổ nhỏ phía trên in hoạt họa hình vẽ. Rất nhanh liền làm xong. Cư An từ quản lý trong tay nhận lấy quyển sổ nhỏ. Lật ra vừa thấy, quyển sổ nhỏ phía trên đã có 16 đô la tiền gửi ngân hàng. Cư An mới hiểu được Nini bắt nhiều ít giấy trên đầu con số. Ngân hàng liền đưa bao nhiêu tiền vào Nini tài khoản. Đem Nini tài khoản giao cho Nini trong tay. Sau đó ngân hàng quản lý còn đưa tới bàn tay lớn một trong suốt ni lon nhỏ túi. Bên trong một cái nước Mỹ nước nhỏ cờ. Ba cái bong bóng. Còn có mấy tờ sát hoa giấy cùng một hộp nhỏ đèn cây bút. Lưu loát một cái túi nhỏ. Đem Nini vui mặt mày hớn hở. Cư An cùng Dina dắt Nini tay ra ngân hàng. Quản lý nhiệt tình đem một nhà ba người đưa đến cửa. Nhìn Cư An ba người lên xe mới trở về ngân hàng. Cư An chạy xe quay đầu hướng về phía Dina cười nói. Nguyên lai khách hàng lớn còn có đãi ngộ này. Mới vừa mở ra tài khoản liền kiếm 16 đô la. Không tệ. Xoay mặt suy nghĩ một chút. Đây có thể đều là mình tiền là lông cừu ra ở trên thân cừu. Dina ngồi ở đằng sau ôm Nini cười đối với Cư An nói. Hoạt động này vậy ngân hàng một năm chỉ biết đẩy ra một lượng lần. Không phải quốc khánh chính là lễ Giáng sinh trước. Ngày hôm nay Nini có đãi ngộ này quả thật chiếm ngươi cái này khách hàng lớn tiện nghi. Thông thường cũng có. Cư An hỏi. Đây nếu là mỗi đứa bé cũng tới nắm một cái. Đến lúc đó ngân hàng không thể thua thiệt chết à? Dina cười nói. Người lúc nào thấy qua ngân hàng ra cửa làm ăn lỗ vốn. Hoạt động này hạn định chính là mấy tuổi đứa bé. Lớn một chút không hành đại nhân liền càng không được. Hàng năm mỗi một ngân hàng cũng biết đẩy ra hoạt động này. Chớ nhìn bọn họ đưa mười mấy đô la hình như là không ít dáng vẻ. Nhưng là đứa nhỏ tài khoản rất nhiều cũng biết đi theo bọn nhỏ cả đời. Như vậy tính toán ngươi nói ngân hàng thua thiệt không thua thiệt. Nói xong lại cùng Cư An nói rất nhiều khi còn bé ngân hàng hoạt động. Cư An sau khi nghe vỗ một cái tay lái, làm ăn này làm, đơn giản là quá thông minh. Xem người ta làm ăn này làm, người muốn đến người ta có, người không nghĩ tới người ta cũng có. Cư An thích nhất chính là máy ATM nhiều nhổ ra tiền ngươi có thể lấy đi. Không cần sợ phán hình. Dĩ nhiên Cư An từ eo túi cổ sau khi dậy liền chưa từng tới máy ATM lấy ra tiền. Người anh em cũng có chi phiếu vốn. Nini vui vẻ làm ngồi ở đằng sau. Cầm lên ni lon trong túi xách bong bóng. Nhìn một chút lấy một cái bỏ vào Dina trong tay. Sau đó lại cho ngồi trước Cư An đưa một cái. Ba ba. Mẹ chúng ta tới thổi khí cầu. Cư An vội vàng hướng Nini nói. Ba ba đang lái xe đâu? Chúng ta đến nhà lại thổi có được hay không? Nini nghe gật đầu một cái. Tốt. Nói xong đem tay nhỏ bé duỗi trở về. Cầm lên sát giấy xé mở đi Cư An chỗ ngồi phía sau sát đi. Cùng đến nhà. Nini liền kéo Cư An cùng Dina cùng nhau thổi lên bong bóng. Phân cho Cư An phía trên in đét đi. Còn có một cái người đàn ông hoạt họa ảnh chân dung. Nini trong tay nhân vật nhỏ hoạt họa đứa bé phía trên in me. Dina thổi lên bong bóng phía trên in mom dĩ nhiên không thiếu được có cái mẹ hoạt họa ảnh chân dung. Chờ ba con bong bóng cũng thổi tốt lắm. Cư An tìm sợi dây buộc đứng lên. Nhà Teddy Han cùng Tiến Bảo Võ Tòng đặc biệt khát vọng nhìn Cư An trong tay ba cái màu sắc rực rỡ. Bong bóng. Nini thấy được hướng về phía Teddy mấy cái nói. Bong bóng các người không thể chơi. Sẽ làm hư. Ba ba nhanh lên một chút cho ta đưa đến nhà của ta bên trong đi. Đừng để cho Teddy mấy cái làm hư. Cư An đem bong bóng giao cho Nini. Nini lập tức đem bong bóng giơ qua đỉnh đầu. Nhìn xem Teddy so mình còn hơi cao một chút đầu lớn. Lập tức lại đem mũi chân lót đứng lên xoay người hướng trên lầu chạy đi. Teddy Han cùng Tiến Bảo theo ở phía sau. Dựa vào Nini thân cao. Đừng nói là Teddy liền Han cùng Tiến Bảo cũng có thể dễ như trở bàn tay bắt bong bóng. Chỉ có Võ Tòng thân cao không có gì ưu thế. Nhưng là mấy cái động vật một chút quá đáng động tác cũng không có đàng hoàng đi theo Nini sau mặt. Ngó về phía trên lầu chạy đi. Cự An kéo Dina tay làm được trên ghế salon. Dina thuận tay liền đem hai cái con báo nhỏ lấy được trên đùi. Hai cái sư tử nhỏ chính là ở trên ghế salon chạy khắp nơi. Tinh lực thịnh vượng rối tinh rối mù. Vẫn là tiểu hoa báo thanh tú một chút. Nhìn Nini hề hề cười chạy liền vội vàng nói lên tiếng. Cẩn thận một chút đừng ngã xuống. Lời còn chưa dứt, bé gái liền ở thang lầu nơi khúc quanh ngã cái ngựa lớn nằm sấp. Nhìn Nini té ngã, Teddy mấy cái liền đứng ở Nini bên cạnh. Han cùng Tiến Bảo nhân cơ hội ở bong bóng lên người một cái. Sẽ không có hứng thú. Ngược lại là Võ Tòng dùng tay nhỏ đen dùng sức đâm mấy cái. Nini bò dậy lại mang bốn người giống như trên lầu chạy. Cư An đem trong ngực Dina xít chặt chặt, ngước đầu thở phào một cái nói. Ở nhà thật tốt, vậy ngươi còn đi một lần liền lâu như vậy. Đánh như thế nào săn đánh tận hứng liền không có. Ngươi đánh con mồi đâu, Dina cười hỏi. Cư An giải thích, cầm đi làm tiêu bản đi. Mấy đầu linh dương cùng bọn họ chuẩn bị xong thời điểm cho ta gửi qua bưu điện tới. Thành thật mà nói đi nơi nào ta liền ít một chút săn thú hứng thú. Trên căn bản phần lớn thời gian đều là ở xem sư tử. Báo gấm liền thấy qua một lần. Những người này quá khó tìm. Báo săn mồi ngược lại là ngày ngày gặp. Những thứ này khoa học gia mình thu nuôi mấy con. Cả ngày ngồi xổm ở cửa cùng chó giữ cửa tựa như. Bất quá so chó muốn ôn thuận nhiều là dáng vẻ hàng. Thấy người sống kêu liền đều không kêu. Thậm chí trong buổi họp trước cùng người chơi đùa cái này nếu tới kẻ gian. Phỏng đoán trực tiếp nhà cũng có thể làm cho người rời trống. Cho nên ngươi liền mang theo sư tử cùng báo gấm trở lại. Dina nghiêng mặt nhìn Cư An một cái trêu ghẹo nói. Vốn là ta chuẩn bị chỉ mang sư tử. Ai biết đến phải đi hai ngày trước. Bọn họ gặp phải một săn trộm hai cái con báo nhỏ trong đó một cái chính là mẫu báo bị giết. Khác một cái là chân sau bị thương bị mẫu báo vứt bỏ dù sao trong nhà thịt nhiều liền mang theo trở. Lại, bốn tờ miệng còn ăn không nghèo chúng ta đi, Cư An nhún vai nói. Dina nhìn Cư An mỉm cười. Ta còn lấy là ngươi sẽ mang một voi nhỏ trở lại đâu. Xem hà mã băng ghế hà mã cũng rất đáng yêu. Ở Dina chán hôn một cái. Chờ sau này Nini lại lớn một chút. Chúng ta người một nhà đi Phi Châu du lịch. Đến lúc đó mang các người đi xem hà mã hươu cao cổ còn có lớn giống. Bất quá con voi cùng hà mã nóng này cũng không quá tốt. Không giống như là bề ngoài xem ra như vậy ôn thuận. Khu bảo vệ người cũng không dám tới gần quá. Ngược lại là sư tử cùng bọn họ rất gần gũi. Hà mã ngược lại là mang theo trở lại thả tại bên trong không gian. Đáng tiếc không thể mang các người đi vào xem. Cái này mặc tử con trai đi vào ngủ. Quá con mẹ nó dọa người Cư An liền thử nghiệm cũng không dám. Hay là để cho không gian làm mình tư nhân sân săn bắn đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.